Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi gửi đến quý vị tiếp tục tập số 22 của bộ truyện Chồng yêu là quỷ của tác giả Lâm Lâm. Thưa quý vị, trước khi đến với nội dung của tập số 22 thì tôi cũng nhân đây để xin thưa với một số quý khán thính giả như thế này. Thưa quý vị, hiện nay thì các cái tập truyện trên kênh MC Đình Soạn Official này của tôi thì đang có cái tình trạng một số người đang lấy những cái câu chuyện này để up lên kênh của họ. Hiện nay theo tìm hiểu của tôi thì hiện có hai kênh, một là kênh Chuyện Ma Kinh Dị và kênh thứ hai là kênh DS Audio. Hiện nay có hai kênh này đang lấy những tập truyện trên kênh MC Đình Soạn Official này để up lên kênh của quý vị. Sau đó thì cũng nhân cái diễn đàn này thì tôi kêu gọi quý vị là hãy gỡ bỏ những cái tập truyện mà quý vị lấy từ trên kênh của tôi để up lên kênh của quý vị. Thưa quý vị, cái việc làm YouTube cũng rất nhiều khó khăn và vất vả chứ không hề đơn giản một chút nào cả. Do đó thì quý vị cũng hiểu được những cái công sức, những cái đóng góp của những nhà sáng tạo nội dung trên YouTube. Thưa quý vị, chắc hẳn quý vị làm YouTube thì quý vị cũng biết là cái việc quý vị re-up lại những cái sản phẩm, những cái video của các nhà sản xuất đi trước. Ví dụ như là trên kênh Chuyện Ma Kinh Dị và kênh DS Audio thì lấy các cái tập truyện của tôi để up lên kênh của quý vị. Thì tôi cũng mong quý vị là hãy gỡ bỏ những video này xuống. Nếu mà trong vòng khoảng một tuần mà tôi vẫn còn cảm thấy trên kênh của quý vị tiếp tục có những cái tình trạng là lấy những tập truyện tiếp theo ở trên kênh này để up lên kênh của quý vị thì tôi sẽ gửi cái đơn khiếu nại sang bên YouTube. Và chắc hẳn quý vị biết là khi mà YouTube xóa bỏ những cái video mà quý vị re-up ở trên kênh của tôi sang kênh quý vị thì quý vị sẽ có bị những cái cảnh cáo về bản quyền. Và khi đã bị những cái cảnh cáo về bản quyền thì kênh của quý vị sẽ gặp rất nhiều những khó khăn trong vấn đề vận hành, vì sau này cái khả năng bật kiếm tiền là rất là thấp. Do đó thì cũng rất là phí cái công sức mà quý vị đang cố gắng tạo dựng cho mình một kênh YouTube ở trên cái mạng xã hội như thế này. Do đó thì tôi cũng xin thưa quý vị, hiện nay kênh Chuyện Ma Kinh Dị và Chuyện DS Audio là hai kênh hiện đang re-up lại những video của tôi trên kênh này. Do đó thì tôi cũng mong quý vị là hãy gỡ bỏ. Nếu quý vị xem được cái video này thì quý vị hãy gỡ bỏ những cái video mà quý vị đã re-up của tôi trong thời gian sắp tới để chúng ta tạo nên một cái cộng đồng. Bởi vì là thưa quý vị, là khi quý vị re-up lại những cái sản phẩm của tôi thì sẽ gây nên cái sự hiểu lầm trong cộng đồng quý thính giả, quý khán thính giả bốn phương. Và rất nhiều trường hợp thưa quý vị là quý vị lấy chuyện của tôi up trên kênh của quý vị nhưng mà quý vị lại tương tác với quý khán thính giả bốn phương với tư cách là cá nhân tôi. Nhiều người chủ kênh khác còn để những cái tài khoản ngân hàng của quý vị ở đó với lời kêu gọi là ủng hộ cho cá nhân tôi nhưng mà lại vào tài khoản của quý vị. Thì đó là những cái, thưa quý vị, là những cái việc làm tôi không thể chấp nhận được. Và chắc hẳn là quý vị cũng cảm thấy đó là một cái điều làm không tốt. Do đó thì tôi cũng xin khuyến cáo với quý vị như vậy. Thì tôi rất là mong muốn quý vị hợp tác với cá nhân tôi là không re-up những cái sản phẩm của tôi phát hành để không gây nên những cái hiểu lầm trong cộng đồng quý khán thính giả bốn phương của tôi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của quý vị. Và một lần nữa xin nhắc nhở kênh Chuyện Ma Kinh Dị và kênh DS Audio không re-up lại những video của tôi phát hành nữa. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 22 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, Đường Dũng bỗng nhiên gạt tay của tôi ra rồi bĩu môi nói: "Đã không thể làm được, em đừng có nói lời nói khoe khoang khoác lác như vậy. Miễn cho ngày nào ta tưởng thật, và những gì em nói ra hôm nay cô hối cũng chẳng kịp nữa." Nói xong anh ta đưa tay lên mặt của tôi hung hăng xoa xoa rồi nói: "Để cứ coi như là anh đưa em đi tìm một người, là làm một việc tốt vậy. Hãy nắm chặt lấy tay của anh, ngộ nhớ đâu một lúc nữa rớt ra, anh cũng sẽ không tìm em được nữa đâu." "Em không rơi ra đâu." Tôi thấy Đường Dũng chịu đưa tôi đi tìm người ấy, tâm tình của tôi phấn chấn hẳn lên, liền đáp trả lại. Đường Dũng cũng không nhiều lời nữa, kéo tôi đi lên về phía trước mà không quay đầu. Đồng thời anh cũng đưa cho tôi một chiếc chày cán bột, bảo tôi cầm chặt lấy nó để tránh việc ngoài ý muốn xảy ra. Tôi gật đầu thành thực. Lúc này trông tôi thật giống như một con cừu non, mặc cho Đường Dũng kéo đi, mà kể anh ấy có nói gì tôi cũng không thắc mắc cãi lại. Ra là thế này, anh ta vẫn còn giận tôi. Mặc dù anh ấy không có mắng, nhưng tôi cầm tay của hắn lại thấy ấm áp trong lòng bàn tay. Tôi có thể cảm giác được anh ấy hiện tại cảm xúc rất không tốt. Đi được một đoạn khá xa,